Thiếp thân đặc công, chương 530, môi đỏ mọng liệt tửu sát mỹ nhân, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên tất nhiên biết Ngân Hồ trong miệng xin lỗi. Ngân Hồ, người có thể hướng về phía ta, nhưng tuyệt không có thể gây tổn thương, hại đến bên cạnh ta bất cứ người nào, nếu không ta tuyệt không tha cho ngươi. Phương Giật Thiên bình tĩnh tiếng, một khựng lại lạnh lùng nói. Phương Giật Thiên băng lãnh và ngưng trọng thâm trầm giọng nói đưa cho Ngân Hồ trong lòng khẽ kinh ngạc nghỉ thầm xem ra nữ nhân đó khi hắn trong suy nghĩ địa vị rất cao a. Ngân Hồ cười nhạt nói, xem ra nữ nhân này đối với ngươi mà nói chiếm cứ rất trọng yếu vị trí a. Ngươi biết ta cũng không thích người khác uy hiếp. Không có phải là uy hiếp, ngươi có thể tùy thời tìm thời gian địa điểm hẹn ta quyết chiến, ta cũng có thể đáp ứng. Nhưng, dựa theo quy tắc trò chơi, người tuyệt không có thể gây tổn thương nguy hại cho người bên cạnh ta, nếu không ta bảo đảm kết quả với ngươi cũng không phải ngươi bằng lòng thuận đến. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói, vì có thể làm cho ngươi chơi với ta chơi trận này trò chơi, ta tất nhiên sẽ không đi đụng vào ngươi. Điểm mấu chốt, Ngân Hồ khựng lại, rồi sau đó vừa nhẹ nhàng nói, cũng là ta nghĩ mời uống chén rượu ngươi cũng không nể mặt. Nói về ta tựa hồ còn không có cùng từ một đính giết sát thủ uống qua rượu, hơn nữa, cái này sát thủ không quá lãnh còn có chút xinh đẹp gợi cảm, nghe tựa hồ là cái không sai đề nghị. Phương Giật Thiên lười nhắc cười cười, nhẹ nhàng nói, ngươi đã đáp ứng như vậy đi thôi, trong ngươi có sinh mấy ngày qua không ngại tạm thời trước cho làm trở về bạn bè. Còn nữa, ánh mắt của ngươi hãy đưa cho ta để trung thực một chút, nếu không ta sẽ đem ngươi hai mắt đào trở lại. Ngân Hồ tự tiếu phi thiếu một giọng nói, rồi sau đó đã chui vào cái đó của nàng. Cỗ xe Ngân phát hiện xác trong xe thể thao, trong nháy mắt khởi động xe hơi. Phương Giật Thiên ngẩn ra, mới vừa nói câu nói kia thời gian ánh mắt của hắn đích thật là có chút ngả ngớn ở Ngân Hồ một ít thân bó sát người thuộc ra quần áo chế phục dụ hoặc dưới đường cong lồi hiện to lớn ba đào thượng đảo qua mà qua chưa từng muốn đúng là bị Ngân Hồ lưu ý đến. Hắn nhịn không được cười khổ tiếng, Ngân Hồ nữ nhân như vậy, nhưng nếu không biết thân phận chân thật của nàng hoàn hảo, một khi biết nàng là sát thủ quốc tế trong liên minh đúng một sát thủ từng đi sứ từ 105 lần nhiệm vụ, giết chết từ 251 người, như vậy coi như là nàng cỡi hết quang trong trước mặt của ngươi chỉ sợ ngươi lão nhị cũng không cách nào kiên quyết. Ngân Hồ giết chết 251 người từ số lượng đi lên nói không coi là nhiều, nhưng sở chết mỗi người trên đời này các đại tổ chức chính là dưới đất hắc đạo bên trong cũng là vừa hữu danh tiếng nhân vật trong đó không hề hạ 10 người chính là đầu sỏ nhân vật bên cạnh vờn quanh một đám cao thủ đứng đầu trong người khác xem ra cái đó đầu sỏ nhân vật tuyệt đối không thể nào bị giết chết nhưng hết lần này tới lần khác trong Ngân Hồ trong tay là nhất nhất chết. Ngân Hồ đi sứ trôi qua 105 lần trong nhiệm vụ, mới có một lần thất thủ, đó chính là cuối cùng một lần nhiệm vụ, nàng gặp được Phương Giật Thiên. Tất nhiên, Ngân Hồ mục tiêu cũng không phải là Phương Giật Thiên, mà là Phương Giật Thiên lúc ấy bảo vệ quốc nội mỗi một đại nhân vật một ít lần, Ngân Hồ thất thủ, lại bị thương thoát đi. Rồi sau đó, Ngân Hồ thông qua tình báo phân tích mới biết được lúc ấy. Góc truyện audio.com, cùng nàng giao phong Phương Giật Thiên chính là quốc tế thượng thanh tên đại trấn Chiến Lang. Từ đó, nàng cùng Phương Giật Thiên ở giữa ân ân oán oán lúc đó triển khai. Oanh, Ngân Hồ cái kia xe thể thao màu bạc nổ vang một tiếng, đầu xe vừa chuyển, hướng phía trước chạy nhanh tới. Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, nhất dẫm du môn, Yamaha cũng đã rít gào một tiếng, rồi sau đó đã hô. Một tiếng, đuổi theo. Phương Giật Thiên đuổi theo xe thể thao màu bạc bên trái cửa xe trước hướng về phía Ngân Hồ lớn tiếng nói. Ngươi muốn đi à, đi theo ta, Ngân Hồ lạnh lùng một giọng nói, xe thể thao màu bạc giống như một tia chớp hướng phía trước mau chóng đuổi theo trong nháy mắt bỏ rơi Phương Giật Thiên Yamaha. Phương Giật Thiên nhịn không được cười khổ tiếng, hắn cảm thấy hết thảy không khỏi quá con mẹ nó quỷ dị, Ngân Hồ nguyên bổn là muốn tới giết hắn, có thể cuối cùng Ngân Hồ cũng không phải là thật sự nếu cùng hắn quyết nhất tử chiến, mà là nếu cùng hắn chơi cái trò chơi, nhỏ dần lại muốn mời hắn cùng nhau uống rượu. Cho đến bây giờ, Phương Giật Thiên mình cũng rất mê hoặc cùng Ngân Hồ trong đó rốt cuộc là kẻ địch là hữu. Tựu lại trước mắt đến xem, Ngân Hồ là địch nhân thành phần rất nhiều, Ngân Hồ trước mắt cũng không muốn giết hắn cũng không đại biểu ngày sau cũng không muốn giết hắn, và từ nàng khi trước nói chuyện đến xem, nàng tựa hồ là muốn cùng hắn chơi cái gì trò chơi. Căn cứ Phương Giật Thiên ý tưởng, tốt nhất là hắn có thể giải quyết cửu gia chuyện tình sau đó một lần nữa chậm rãi phụng bồi Ngân Hồ chơi đùa nàng trong miệng cái gọi là trò chơi, tất nhiên, trong quá trình Ngân Hồ tốt nhất khỏi cần dùng bên cạnh hắn cũng là người tới như uy hiếp nếu không thế tất sẽ làm hắn sinh lòng chân chính sát ý. Thành thật mà nói Ngân Hồ muốn giết hắn, nhưng hắn trong lòng cũng không phải là rất muốn giết Ngân Hồ, mơ hồ, hắn đối với Ngân Hồ sinh ra một loại tỉnh táo cùng tiếc cảm giác được. Thành như Ngân Hồ theo lời, cõi đời này, có thể xứng trong lúc nàng đối thủ cũng là người đã rất ít và hắn còn lại là một người trong đó. Đây đối với Phương Dật Thiên mà nói, không phải là không như có thể cùng hắn đánh một trận, có thể hoàn toàn làm cho hắn sử xuất. Đánh ra tầng thứ 10 lực đạo cao thủ đã rất ít và Ngân Hồ tuyệt đối được xưng tụng là một. Đang nghĩ ngợi là thấy Ngân Hồ đã đem xe hơi từ từ đứng tại một chỗ bãi đậu xe bên trong, Phương Dật Thiên cũng chỉ hảo theo sau, ở bên cạnh dừng lại xe thuận miệng nói. Nơi này thật giống như có một quán rượu dưới đất, ngươi là tính toán đi quán rượu dưới đất. Ngân Hồ lãnh phong như trong mắt đảo qua Phương Dật Thiên, nhẹ nhàng nói. Không sai, cái này quán rượu đủ sức lực đủ bốc lửa, cần phải quán rượu này. Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi không khỏi cười khổ tiếng, đất này nhắm rượu thường thường so sánh với tầm thường quán rượu nếu sức lực phát rất nhiều, nhưng không thể tránh khỏi cũng sẽ hỗn loạn rất nhiều, bên trong kinh phấn ăn diêu đầu hoàn là không trong số ít. Nếu như có thể, Phương Dật Thiên thật đúng là không muốn tới đây loại quán rượu, bất quá không thể phủ nhận chính là, loại rượu này càng thêm cuồng dã dữ dội thoải mái, nếu như muốn toàn tâm toàn ý điên một tới đây dạng quán rượu không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Phương Dật Thiên khó có thể tưởng tượng, Ngân Hồ vừa tới thành phố Thiên Hải thế nào lại đối với nơi này quen. Góc chuyện audio.com, thuộc rồi sao, lại biết nhà này kim loại nặng dưới đất quán rượu, thật là bất khả tư nghị, xem ra nữ nhân này quả thật là không đơn giản a. Rất rõ ràng, mặc một thân màu đen thuộc ra quần áo lớn tú chế phục dụ hoặc hơn nữa vóc người nóng bỏng gợi cảm cực kỳ, trên người mơ hồ một số băng lãnh đạm mạc khí chất, một đầu tóc dài màu lam nhạt, một tấm yêu dị xinh đẹp khuôn mặt thượng đeo hé mở mặt nạ yêu dị thần bí, đồng thời cũng đã tăng thêm nhẹ nhẹ quyến rũ dụ hoặc cuồng dã khí tức. Đúng vậy, từ Ngân Hồ linh lung có hứng thú, hỏa bạo khêu gợi vóc người đến xem, đích thật là đủ cuồng dã. Nữ nhân như vậy, vô luận đi tới chỗ cũng sẽ khiến cho người khác lực chú ý, điều này, Ngân Hồ tựa hồ là đã tập mãi thành thói quen, băng lãnh trong mắt bình tĩnh cực kỳ, nàng thong dong và đạm mạc đi qua trong quán rượu lần lượt từng cái bàn, từng cái một dòng người, đi tới góc thượng một cái bàn ngồi xuống. Cái loại này đạm mạc không nhìn ánh mắt, phảng phất trong mắt nàng, trong quán rượu những người khác như là không tồn tại. Phương Dật Thiên kiên trì đẩy lấy trong quán rượu vô số tuyến thượng thận kích thích tố, hiển nhiên là phân bố quá thừa nam tính ra súc, dưới ánh mắt đi tới Ngân Hồ phía trước mặt ngồi xuống, quán rượu chập chờn mê ly trong ngọn đèn, Ngân Hồ vẻ nửa là thiên sứ nửa là ma quỷ khuôn mặt lộ ra vẻ càng thêm mê ly yêu dị. Nửa là thiên sứ là cái đó của nàng lộ ra má phải, nửa là ma quỷ là cái đó của nàng mang theo màu bạc mặt nạ má trái, nếu như nhìn kỹ, như vậy sẽ đã gặp nàng vẻ màu bạc trước mặt cụ nổi lên khắp một vòng thân tắm màu đen hỏa diễm ác ma bên người quay chung quanh tràn đầy dư tợn oan hồn ác quỷ. Theo sau, Ngân Hồ uống một chai liệt tửu chi vương, rượu Malui 13. Rất nhanh, Ngân Hồ hửi một chút rượu Malui 13 sau đó đưa lên, Ngân Hồ hớp non nửa chén hiện lên tinh thấu màu hổ phách rượu Malui 13, môi đỏ mọng hé mở, non nửa chén liệt tửu đã uống vào. Thật đúng là môi đỏ mọng liệt tửu xinh đẹp giai nhân, không, đúng là môi đỏ mọng liệt tửu sát mỹ nhân. Rượu Malui 13 cũng là thật lâu, uống vào, dư vị quanh quẩn dài đến một giờ tinh khiết và thơm cực kỳ. Phương Dật Thiên cũng đã hớp non nửa chén, sau đó ánh mắt của hắn thoáng nhìn, hơi ngẩn ra, không khỏi đang nhớ lại câu, phiền toái luôn là theo bóng mỹ nhân mà đến. Hắn thấy, phía trước bàn rượu, một phong độ nam tử trực tiếp hướng phía Ngân Hồ đi tới. Cách chương.